Chương 101, quyết đấu giải gà. Gin trở thành nạ rủ tổ nữ nhân đằng sau, nàng huyết kế giới hạn rất nhanh liền đã thức tỉnh. Khí độn, có thể tự do điều khiển trong phạm vi nhất định không khí tiến hành công kích cùng phòng ngự. Dạng này huyết kế giới hạn tiềm lực phi thường lớn, khống chế không khí tiến hành công kích, một khi gặp được địch nhân tập kích, nhanh chóng lên tới không trung liền có thể tránh né công kích, thật có thể nói là chiếm hết thượng phong. Gin huyết kế giới hạn trải qua xù nạ cải tiến đằng sau, trở nên càng thêm cường đại, chế địch bảo mệnh hai không lầm. Nạ dù tổ đêm qua cùng chúng nữ chăn lớn cùng ngủ, còn hái năm đóa hoa tươi, tự nhiên là cực kỳ đắc ý, thẳng đến buổi trưa bên trên ba xảo mới bắt đầu, mà chúng nữ chịu đựng nạ dù tổ đủ kiểu tra đạp, từng cái toàn thân nhu nhuyễn mê man không dậy nổi. Dù nạ tố chất thân thể hơn xa tại cái khác tỉ muội, tăng thêm nàng thân là đệ ngũ hồ ca, có rất nhiều công vụ phải xử lý, tự nhiên thật sớm bắt đầu. Nạ dù tổ cơm nước xong xuôi đằng sau, chậm ung dung đi ra cửa chính, đối diện liền gặp được gã bù thành viên Mai chỉ gặp nàng người mặc gã bù quần áo xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt, một đầu mái tóc dài vàng óng đâm vào sau lưng, có thể so với xú nà ngọc nữ phong đem lúc đầu rộng rãi ạ bù quần áo chống đỡ thành quần áo bó, tư thái mười phần nóng nảy. Cái này gọi là Mai ạ bù thành viên là nạ dù tổ mới vừa từ ạ bù móc ra lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, trí nhớ siêu nhân, cơ hồ cổ nổ hạ tất cả hồ sơ gặp qua đều có thể gánh vác, là làm bí thư nhân tuyển tốt nhất. Còn tướng mạo, nạ dù tổ nói rất nhiều lần, nàng chính là không cho nạ dù tổ nhìn, bất đắc dĩ, nạ dù tổ cũng đành phải coi như thôi. Nạ dù tổ đại nhân, đệ ngũ hồ cả cho ngươi đi nàng văn phòng, có nhiệm vụ muốn giao cho ngươi Mai bình thường đều là ở tại A Bù, trừ phi nạ dù tổ có chuyện tìm nàng, nàng mới có thể xuất hiện tại nạ dù tổ bên người, lúc bình thường đều là tại làm nhiệm vụ. Mai, nhận biết ngươi đã lâu như vậy, ngươi liền không thể để cho ta nhìn xem bộ dáng của ngươi nạ dù tổ nhìn xem Mai như thế vóc người bốc lửa, đối với Mai dung mạo mười phần chờ mong. Không thể, hệ u gạ tỷ tỷ nói với xú mà dự tỷ tỷ ngươi là bại hoại Mai khuôn mặt có chút từng đỏ, thần sắc rất mất tự nhiên. Dứt khoát sắc mặt nàng mặt nạ cản trở, lúc này mới không có bị nạ dù tổ phát hiện. Mai cùng xú mà dự cùng u gạ cùng là ạ bù thành viên, quan hệ của ba người tự nhiên rất tốt. Đối với nạ rủ tổ sự tình, nàng là biết nhiều nhất, không chỉ có thực lực cường đại, mà lại nữ nhân đông đảo, mỗi một nữ nhân dung mạo đều không thua với mình. Mai nghĩ đến nếu để cho nạ rủ tổ nhìn thấy dung mạo của mình, đoán chừng cái kia bại hoại liền muốn có ý đồ với nàng, mặc dù nàng không phản đối, nhưng là trước hết để cho cái kia bại hoại trông mà thèm một trận thời gian, cứ như vậy tùy tiện đắc thủ, ngày sau chắc chắn sẽ không trân quý chính mình. Các nàng là tại đùa giỡn với ngươi đâu nạ rủ tổ trên mặt lộ ra lung túng dáng tươi cười, không nghĩ tới nữ nhân của mình vờ ơ y ma nói mình như vậy, mặc dù nói là sự thật, nhưng đây cũng quá bất lợi cho mình truy cầu cái khác mỹ nữ. Nạ rủ tổ bất đắc dĩ cười cười, cùng Mai bàn giao vài câu đằng sau, liền hướng phía xù nạ văn phòng đi đến. Hừ, đại phôi đản, chính là để ngươi trông mà thèm nhìn xem nạ rủ tổ bóng lưng rời đi, Mai hừ hừ mũi ngọc tinh xảo. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, phảng phất có cái gì tiểu âm như đạt được đồng dạng, cao hứng phi thường. Dù nạ lao bà, có dạng gì nhiệm vụ đáng giá ta tự mình đi một chuyến á nạ rủ tổ đi vào xú nạ văn phòng, rất nhuần nhuyễn ôm xú nạ ngồi tại cái ghế của nàng bên trên, hai tay bắt đầu không thành thật phụ. Sờ lấy xú nạ ngọc nữ phong. Người tên bại hoại này không phải để cho ta cho ngươi lưu ý thất kiếm làng xương mù tin tức gà xù nạ hờn rồi đánh một cái nạ rủ tổ, gương mặt đỏ bừng cầm lấy trên bàn nhiệm vụ đơn, đưa cho nạ rủ tổ. Nhanh như vậy đã có tin tức nạ rủ tổ tiếp nhận xù nạ đưa tới nhiệm vụ đơn, nhìn xem phía trên nhiệm vụ giới thiệu, bảo hộ xuyên chi quốc thợ mỏ, giết chết bọn hắn địch nhân giải gà, nhiệm vụ đẳng cấp S thấy cảnh này, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra một tia cười tà. Từ khi nạ rủ tổ giết chết mỏ mổ xì dạ bù dạ, đạt được hắn đại đao tử thần chi nhận đằng sau, nạ rủ tổ tiểu hạ định quyết tâm muốn tìm đủ thất kiếm làng sương ngủ, đem cái này bảy trôi nhận đao thu thập đủ. Thế nhưng là thất kiếm làng sương mù ngoại trừ mỏ mổ xì dạ bù dạ bên ngoài, còn lại 6 người tất cả đều là hành tung bất định, rất khó tìm đến tung tích của bọn hắn, cái này khiến nạ rủ tổ không nhịn được muốn từ bỏ ý nghĩ này. Không nghĩ tới ngay tại nạ rủ tổ sắp đánh mất hy vọng thời điểm, giải gà vờ ơ y ma mình xuất hiện, quả nhiên là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Nhiệm vụ này ta tiếp nạ rủ tổ tiếp nhận xú nạ đưa tới nhiệm vụ đơn, trực tiếp đem cái này nhiệm vụ tiếp xuống. Nếu giải gạ tại xuyên tri quốc, như vậy, mình liền đi hảo hảo chiếu cô hắn, xem hắn thực lực đến tột cùng như thế nào. Phong tri quốc cùng hỏa tri quốc ở giữa giảm sóc quốc gia, phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách, bị rộng lớn thiên nhiên vây quanh tiểu quốc, thích hợp nhất ở đây thành lập trụ sở bí mật. Xuyên tri quốc thừa thái khoáng thạch. Những quáng thạch này trải qua tinh luyện kim loại thế nhưng là để luyện ra hoàng kim, là cực kỳ quý giá tài nguyên. Khi hệ vũ do đến những này, nạ rủ tổ tự nhiên biết giải gạ làm sao lại đối với cái này nhỏ nhỏ xuyên tri quốc cảm thấy hứng thú. Tại xuyên tri quốc thợ mỏ dẫn đầu dưới, nạ rủ tổ đi tới giải gạ khai thác khoáng thạch quặng mỏ. Từng cái xuyên tri quốc người tại giải gạ cùng dưới tay hắn quát lớn dưới, bắt đầu chật vật vận chuyển khoáng thạch làm việc. Giải gạ, có người đến. Thực lực rất cường đại quặng mỏ trên sơn động, giải gạ một bộ đồ đen nhìn chăm chú lên nơi xa, lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một thanh âm, nhưng mà, giải gạ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Đã đến rồi sao, không biết những người kia sẽ tìm dạng gì nghĩ dạ tới, thật sự là chờ mong a nghe phía sau thanh âm nhắc nhở, giải gạ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, có thể bị nàng nói thực lực rất cường đại, cái kia đủ để chứng minh người tới khẳng định không đơn giản. Các ngươi liền ở lại đây đi, ta một cái đi qua là có thể nạ rủ tổ đem xuyên tri quốc thợ mỏ lưu tại một cái địa phương an toàn. Hắn một mình hướng phía giải gạ phương hướng đi đến. Trên đường, nạ rủ tổ còn chứng kiến từng cái dựng nên mộ địa, lít nha lít nhít tọa lạc tại toàn bộ quặng mỏ chung quanh. Đối với một màn này, nạ rủ tổ không cảm thấy kinh ngạc, hắn đã sớm biết giải gạ ưa thích giết người, nhất là chôn sống người khác. Nhìn xem cái này từng cái mộ địa. Nạ rủ tổ không khỏi là những người này cảm thấy bi ai. Nạ rủ tổ đi tới thời điểm, vừa vặn trông thấy giải gạ thủ hạ tại chôn sống quặng mỏ thợ mỏ. Nhìn thấy một màn này, nạ rủ tổ thân ảnh đột nhiên biến mất, nhanh chóng đi vào bên cạnh của bọn hắn. Ngay sau đó, phi thường tiêu sái gió lốc đá, trực tiếp đem giải gạ thủ hạ toàn bộ giết chết. Giải gạ đứng tại đỉnh núi nhìn xem nạ rủ tổ đánh giết thủ hạ của mình lại thờ ơ. Hắn thấy, những này thủ hạ thật giống như chết chưa hết tội. Không đáng hắn xuất thủ cứu giúp đồng dạng. Tại giải gạ coi thường bên trong, thủ hạ của hắn từng cái ngã xuống. Chờ đến giải gạ thủ hạ toàn bộ đền tội đằng sau, quặng mỏ chung quanh bắt đầu xuất hiện trận trận xương trắng, đem mảnh không gian này hoàn toàn bao phủ, hoàn toàn hạn chế tầm mắt của người. Vũ ẩn chi thuật A nạ rủ tổ nhìn xem quen thuộc như thế chẳng cảnh, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, lúc trước hắn cùng mỏ mổ xì dạ bù dạ quyết đấu thời điểm, liền gặp qua cái này vũ ẩn chi thuật. Cùng nhìn thấy trước mắt không có sai biệt. Nạ dù tôi nhìn chăm chú lên cái này màu trắng sương mù, giải gạ sở dĩ dám như thế không kiêng nể gì cả, ngoại trừ hắn một thân thực lực mạnh mẽ bên ngoài, chỉ sợ còn có cường đại dựa vào, mà cái này dựa vào chính là trên người hắn giản mà dị. Giản mà có được huyết kế giới hạn mắt đỏ, là có thể khắc chế bạch nhãn tồn tại, hơn nữa còn có thể đỡ kỳ vật thể, cảm giác được lực lượng cùng nguy hiểm. Giản ma thân thế cùng hạ cụ đồng dạng bi thảm, có được huyết kế giới hạn lại vì thôn chỗ không dùng, như là hạ cụ phụ thuộc vào mỏ mổ xì dạ bù dạ đồng dạng, giản ma đồng dạng phụ thuộc vào đồng dạng thân là thất kiếm làng xương mù một trong giải gạ.